Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, nam, thật là hoàn mỹ không tì vết chân, chọn không ra một chút tật xấu tới. Nhưng mà lệnh người đáng tiếc chính là như vậy màn ảnh chỉ có ngắn ngủn vài giây. Không đợi TV trước người xem đủ, màn ảnh liền liên tục hướng lên trên, kia một tay có thể ôm hết eo thon nhỏ a. Còn có no đủ kiên quyết ngực, sấn này màu đỏ váy ngắn có vẻ đặc ngự tỷ phạm nhi đặc nữ vương phong được chứ. Đường mẹ ái mặt xuất hiện ở màn ảnh thời điểm, đã ở TV trước đợi một tháng, liền vì chờ xem nữ nhị rốt cuộc là ai khán giả xôi trào. Thế giới này, mỹ nhan tức chính nghĩa, vốn dĩ cho rằng nữ một Trần Tiểu Tiểu liền đủ mỹ. Không nghĩ tới nữ nhị càng tốt đẹp sao? Kia màu sợi đay trường tóc quăn giống như rong biển giống nhau nồng đậm nhu thuận. Mắt phượng lập lòe tự tin cùng kiêu ngạo quang mang, chỉ ánh mắt đầu tiên, khiến cho người cảm thấy đây là cái hàm dưỡng cùng gia giáo đều phi thường tốt nữ nhân. Kia cả người nữ vương khí, quả thực gọi người muốn quỳ xuống tới ôm nàng đùi sướng chinh phục. Đại đa số người đối mẹ ai ấn tượng đầu tiên đều là tốt. Số ít tôn nhã ngôn đáng tin fan tuy rằng sẽ không phấn mẹ ái, lại cũng thừa nhận cái này nữ diễn viên thật sự lớn lên thực mỹ. Cái loại này mỹ là tràn ngập xâm lược tính, bởi vì vượt qua Trần Tiểu Tiểu quá nhiều, cho nên các nàng liền tính liền biện giải đều phi thường tái nhợt. Bởi vì không có người bị mù, mẹ ái đích xác so Trần Tiểu Tiểu xinh đẹp quá nhiều, người đến thừa nhận. Trên thế giới này thật sự có một loại người chỉ dựa vào mỹ lệ là có thể đủ chinh phục thế giới, nếu nói ban đầu mẹ ái mỹ mạo cho người xem đại xung đánh. Như vậy, đương nàng nhận được Hạ Dạ không thể tới đón nàng điện thoại lại rất thông cảm thời điểm. Ở trên đường nhìn đến kia ra Hạ Dạ thích ăn bánh kem cửa hàng mà xuống xe thời điểm. Đương nàng đứng ở trong tiệm vì Hạ Dạ chọn lựa bánh quy thời điểm. Nàng trong ánh mắt, thật sự giống như có ngân hà, như vậy một cái kiêu ngạo mỹ lệ nữ vương. Người cùng ta nói nàng đến cuối cùng sẽ đi bắt Trần Tiểu Tiểu axit. Người đậu ta, mẹ ái chọn lựa bánh quy khi rơi vào bể tình cười. Ngọt ngào ánh mắt, cùng với đối Hạ Dạ tưởng niệm, còn có một chút muốn cho hắn một cái tiểu kinh hỉ nghịch ngợm. Đều phi thường động lòng người, mọi người nhìn nàng. Thật giống như hồi tưởng nổi lên chính mình tuổi trẻ thời điểm. Cũng từng dùng hết toàn thân sức lực đi thích người nào đó. Tuy rằng kết quả cũng không nhất định tốt đẹp, nhưng lúc ấy cảm tình, là chân thành nhất dụng tâm, cũng nhất không thể thay thế tiêu sái người ở buông tay sau sẽ khác tìm sở ái. Tử tâm nhãn người lại vĩnh viễn đều xem không khai, này một vòng bá ra hai tập. Mẹ ái xuất hiện thời gian căng đã chết cũng không vượt qua 5 phút. Nhưng chính là này ngắn ngủn vài phút thời gian, lại làm nàng hoàn toàn phát hỏa. Đầu tiên là huy bua thượng lớn bé bé bác chủ bắt đầu soát nàng mỹ mạo. Rồi sau đó liền có người bắt đầu chụp hình, đem nàng biểu tình một bức thả chậm tới đối lập cốt truyện. Mới phát hiện nàng thế nhưng là chân chính 360 độ vô góc chết. Mỗi chương biểu đồ tình cùng ánh mắt đều phi thường tuyệt diệu. Ngay từ đầu mọi người đều cho rằng như vậy xinh đẹp nữ nhân kỹ thuật diễn khẳng định không hảo. Này cơ hồ đã trở thành giới giải trí một loại cam chịu tiêu chí. Có chút nữ tinh kỹ thuật diễn kỳ thật không tồi, lại bởi vì quá độ mỹ mạo mà làm người xem nhẹ nàng kỹ thuật diễn. Đồng dạng, những cái đó dung mạo bình thường diễn viên. Thường thường mới có thể trở thành ảnh đế ảnh hậu, nhưng mẹ ái không phải. Nhân vật này xuất sắc làm ngươi muốn chọn thứ đều chọn không ra. Ngươi tưởng nói nàng không đủ mỹ, che lại lương tâm, ngươi nói nàng kỹ thuật diễn không tốt, chụp hình một chương nháy mắt vả mặt. Tóm lại ở cái này nhân vật ngắn ngủi xuất hiện này vài phút. Chọn không ra chút nào tật xấu, nói như thế nào đâu. Kỳ thật Đồng Quảng Thanh cùng Tôn Nhã Ngôn kỹ thuật diễn cũng là thực không tồi. Nhưng một cùng mẹ ái diễn viên so sánh với, liền không khỏi có loại người sau hậu tiến sĩ treo lên đánh học sinh tiểu học cảm giác bởi vì có đối lập, cho nên càng có thể tinh tường nhìn đến Đồng Quảng Thanh cùng Tôn Nhã Ngôn kỹ thuật diễn khuyết tật. Nói thật ra, bọn họ kỹ thuật diễn đã đủ có thể, ít nhất ở trẻ tuổi tiểu hoa tiểu sinh chung xem như người xuất sắc. Có đôi khi cùng đại hoa biểu diễn đều sẽ không bị áp qua đi. Nhưng hiện tại cùng mẹ ái diễn viên còn không có vai diễn phối hợp. Cũng đã bị đối lập như thế rõ ràng. Nếu là có vai diễn phối hợp, fan vĩnh viễn so công ty khứu giác tới nhanh nhạy. Bọn họ so với ai khác đều mẫn cảm. Chính mình bản mạng gặp kình địch. Rất nhiều thời điểm một chút gió thổi cỏ lay bọn họ là có thể biết đến rõ ràng. Đồng Quảng Thanh fan còn hào. Rốt cuộc nam nữ minh tinh phấn rất ít đánh nhau. Nhưng Tôn Nhã Ngôn phấn liền không giống nhau. Đầu tiên mẹ ái nhân vật này ở kịch cùng Tôn Nhã Ngôn đóng vai Trần Tiểu Tiểu là tình địch. Tiếp theo diễn viên kỹ thuật diễn phương diện, mẹ ái diễn viên cũng thắng qua Trần Tiểu Tiểu một mảng lớn. Kỹ thuật diễn loại đồ vật này rất kỳ quái. Người nói không nên lời rốt cuộc cái gì là kỹ thuật diễn. Chính là đương ngươi nhìn đến hai người kia biểu diễn sau. Ngươi sẽ không chút do dự lựa chọn ưu tú kia một cái, đáng tiếc diễn viên là cái tân nhân. Đoàn thời kỳ nội bọn họ cũng đào không ra cái gì hắc lịch sử, rất nhiều người đang xem mẹ ái lên sân. Khấu sau cố ý đi chờ phiến đuôi diễn viên biểu, nhưng hố cha chính là phiến đuôi cư nhiên không có xuất hiện mẹ ái tên. Chẳng lẽ là phải chờ tới tiếp theo Chu đổi tân óc cùng S mới có thể biết không? Đây là thực lực cơ hồ là ở phim truyền hình bá xong vài phút nội. Mẹ ái, liền thượng nhỏ bé hot xuất đệ nhất. Đáng tiếc diễn viên giống như không có khai Weibo. Nhưng thật ra mỗi ngày đều ái ngươi quan hơi đổi mới hai chương, mẹ ái ảnh sân khấu. Ảnh sân khấu mẹ ái đầu tiên là một thân váy đỏ tự tin trương dương. Đôi mắt sáng xinh đẹp, lại là dựa bên cửa sổ yên lặng rơi lệ. Ngoài cửa sổ là xa hoa trụy lạc, nghe hồng đèn đường, mà nàng cao quý yêu nhã, lại cô độc một người, hai chương là hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Trước một chương xâm lược cảm cường, sau một chương liền biến thành làm người muốn hảo hảo ôm vào trong ngực an ủi tịch mịch thiếu nữ. Nhưng cái loại này tịch mịch là kiêu ngạo đến cho dù lẻ loi một mình. Cũng quyết sẽ không đem chính mình tôn nghiêm đặt ở trên mặt đất nhậm người dẫm đạp thật nhiều. Võng hữu ở dưới kêu rên, khiển trách official Weibo quân như thế tàn nhẫn hành vi, đã có ảnh tạo hình liền nhiều phóng mấy chương ra tới a. Như vậy mỹ muội từ ngươi nhẫn tâm cất giấu sao? Rõ ràng có thể phát 9 chương đồ, người mẹ nó liền phát 2 chương. Người nhất định là ở đậu ta. Official Weibo nháy mắt bị luân 10 vạn điều. Ai cũng không nghĩ tới một cái chỉ lên sân khấu không đến 5 phút tân nhân diễn viên có thể có như. Vậy thật lớn lực ảnh hưởng, trong đó nói không có thủy quân. Đó là không có khả năng, nhưng Đông Hưng thủy quân có thể là bình thường thủy quân sao? Đó là thật nhiều đại VA. Thực mau, rèn sắt khi còn nóng. Đông Hưng giải trí quan hơi cũng chuyển phát mỗi ngày đều ái ngươi nhỏ bé. Xưng đây là năm nay Đông Hưng mới ký hợp đồng tân nhân. Có thể tại đây bộ kịch sắm vai mẹ ái nhân vật này thật sự là một cái thực tốt rèn luyện. Hy vọng đại gia chiếu cố nhiều hơn, Đông Hưng a. Đông Hưng thiêm quá không có tiếng tăm gì nghệ sĩ sao? Thiêm quá, nhưng là ký Đông Hưng lúc sau. Bọn họ còn không có tiếng tăm gì sao? Kia cần thiết không có, nhưng phàm là Đông Hưng tập đoàn nghệ sĩ. Vô luận là diễn viên ca sĩ vẫn là đạo diễn biên kịch. Chỉ cần ký Đông Hưng, không ra 2 năm, bọn họ liền trở nên quang mang vạn trượng. Đông Hưng thêm người có bao nhiêu hà khắc, ký xuống người có bao nhiêu? Đây là mọi người đều biết đến. Có thể nói Đông Hưng tập đoàn là giới giải trí một dòng nước trong. Bọn họ phá lệ bênh vực người mình, có tốt tài nguyên đều cấp người trong nhà, các loại hỗ trợ lẫn nhau, trong vòng minh tinh đều tễ phá đầu tưởng thêm Đông Hưng được chứ. Cái này tân nhân thế nhưng là Đông Hưng, về sau khẳng định là tiền đồ vô lượng a, nhân phẩm cũng tuyệt đối không có vấn đề, vì cái gì võng hữu như vậy khẳng định đâu, bởi vì Đông Hưng đối ký hợp đồng nghệ sĩ yêu cầu cực cao. đặc biệt là đạo đức phương diện. Đáng sợ nhất chính là, Đông Hưng nghệ sĩ nhất muộn không vượt qua 40 tuổi toàn kết hôn. Còn đều là đặc biệt ân ái cái loại này. Nếu ngươi phấn thượng Đông Hưng nghệ sĩ, như vậy ngươi vĩnh viễn không cần lo lắng bọn họ sẽ tuôn ra rèm pha hoặc là thay đổi. Đây là Đông Hưng có thể ở giới giải trí trường thịnh không suy. Cho tới nay ổn ngồi long đầu lão đại nguyên nhân, này muội tử thật là vận khí tốt. Chính là Official Weibo quá keo kiệt, không chịu nói diễn viên tên gọi là gì. Đài truyền hình cũng nhân cơ hội thả ra báo trước, muốn biết mẹ ái tên thật là cái gì sao? Cuối tuần cùng thời gian, Hoàng Kim Đương chờ ngươi tới xem tân op, quá gà tặc mấy ngày kế tiếp, vì duy trì nhiệt độ, hai bên quan hơi đều sẽ động bất động phóng điểm ảnh sân khấu ra tới. Đông Hưng đại gia nhóm cũng đều dốc sức hỗ trợ truyền phát. Này đó đại gia đều là có 10 năm thậm chí vài thập niên thiết phấn. Nhà mình thần tượng đều phủng người, bọn họ có thể không phủng sao? Đặc biệt mọi người đều là Đông Hưng, nói như thế nào đều là người một nhà, Tôn Nhã Ngôn hồng biến cả nước thời điểm. Cùng nàng cùng thê đội Tiểu Hoa fan cũng đã rất bất mãn. Người nổi tiếng nhiều thị phi, tuy rằng Tôn Nhã Ngôn là thật hồng, nhưng nàng hắc phấn cũng rất nhiều. Chỉ là mỗi độ thiê ba hắc đi liền có mấy chục cái. Mỗi người thượng vạn người, thích nàng người cảm thấy nàng xinh đẹp sạch sẽ nhìn thực thoải mái. Chán ghét nàng người cảm thấy nàng trang bức giả tiên ái cắm đao. Đối với, mẹ ái, diễn viên xuất hiện, Tôn Nhã Ngôn fan cảm thấy rất lớn nguy cơ. Đáng tiếc tạm thời không thể nào hắc khởi, mà Tôn Nhã Ngôn hắc liền cao hứng. Bọn họ đặc biệt thích phủng một cái dẫm một cái tóm lại. Ở mẹ ái thượng bảng về sau. Tôn Nhã Ngôn cũng thượng bảng, nếu Tôn Nhã Ngôn cũng thượng bảng, Đồng Quảng Thanh tự nhiên cũng không phải ít này làm cho Tôn Nhã Ngôn ở còn không có cùng Lâm Cô Tô. Gặp mặt liền đặc biệt chán ghét Lâm Cô Tô kế tiếp này một vòng hai tập là mẹ ái vở kịch lớn. Nàng bị hạ dạ lừa bịp ở cổ, tự cho là ngọt ngào lại không tự biết, ánh mắt đầu tiên nàng liền không thích Trần Tiểu Tiểu cái này sẽ cùng tổng tài quá độ thân cận công. Nhân, bởi vậy đối nàng thập phần lãnh đạm mơ siêu nhưng mẹ ái kiêu ngạo làm nàng khinh thường với đi khó. Xử một cái nữ hài, nàng chỉ sợ nằm mơ đều không thể tưởng được chính là cái này nữ hài đoạt đi rồi nàng hết thảy. Nhưng cũng bởi vì nàng xuất hiện, làm hạ dạ cùng Trần Tiểu Tiểu tình yêu có rất lớn tiến triển. Hạ dạ rốt cuộc nhận rõ chính mình đối Trần Tiểu Tiểu là thiệt tình thích. Mà không phải chơi chơi liền tính, bởi vì xuất diễn tương đối trọng. Cho nên Lâm Cô Tô chỉ ở nhà nghỉ ngơi một ngày liền lại chuẩn bị tiến tổ, nàng ký Đông Hưng sau liền. Dọn ra, Quý Ngũ cho nàng chuẩn bị tân gia là ở một cái an tĩnh xa hoa tiểu khu. Nơi này ở danh nhân không ít, bảo toàn hệ thống phi thường bền chắc, đến nỗi Quý Ngũ, tắc ở tại nàng đối diện. Nói như vậy phương diện chiếu cố nàng, Lâm Cô Tô cảm thấy chính mình có thể chiếu cố chính mình. Nhưng Quý Ngũ kiên trì muốn cùng, tân gia bố trí thực thoải mái, là nàng thích phong cách. Tình hình thực tế nói này bộ phim thần tượng cấp thù lao đóng phim phỏng trường chỉ đủ mua căn chung. Cứ này một cái toilet, nàng còn chưa thế nào cấp Đông Hưng kiếm tiền liền bắt đầu hoa. Quý Ngũ nói kêu nguy hiểm đầu tư. Tiên sinh đặc biệt am hiểu cái này. Hết chương.